nhưng toàn thân đều dính bùn đất tanh hôi, vừa oán giận vừa thoát y phục để tắm rửa. Còn tiểu sư thúc mặt bạch y vẫn không nhanh không chậm theo đuôi Trì Tiểu Trì, cầm ô mà đi, khuôn mặt bên dưới tán ô chỉ lộ ra khóe môi mang theo ý cười.